Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 716, giới chủ chi binh. Linh giới cánh cửa trước, mắt thấy hỗn độn chuông liền muốn đem trấn áp đến Lâm Diệu trên người. Xa xôi vũ trụ giữa các hành tinh trong lúc đó đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Tiếp theo này quang mang theo đâm thủng tất cả ý chí đâm hướng về phía hỗn độn chuông. Vù, một chiêu kiếm một chuông chạm vào nhau phát sinh một tiếng ong ong. Gấp gáp đến cực điểm gợn sóng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Liên đới không gian cũng bắt đầu nổi lên gợn sóng. Này gợn sóng vô cùng vô tận. Mãi cho đến tinh hệ phần cuối, cũng không tiêu tan. Nhìn thấy thanh kiếm này, âm linh tộc thần chủ sắc mặt lập tức âm trầm đến cực hạn. Dùng cực kỳ cáu giận thanh âm nói, dĩ nhiên là mặt trời giết linh kiếm. Này kiếm quả nhiên không có biến mất. Thanh kiếm này hắn chỉ gặp một lần, mà ở trận chiến đó bên trong, cha của hắn ngã xuống. Hắn kế thừa phụ thân thần cách, trở thành âm linh tộc đời mới thần chủ. Lúc trước Triệu Nguyên tuy rằng tay cầm thanh kiếm này chém giết cha của hắn, nhưng cũng không được thanh kiếm này tán thành. Sau đó Triệu Nguyên trở về linh giới, này kiếm cũng sẽ không biết tung tích. Ai từng muốn đến ở thời khắc mấu chốt này, này mặt trời giết linh kiếm dĩ nhiên lại xông ra, đồng thời trở ngại hắn đại sự. Thật mạnh kiếm. Nhìn trước mặt đâm vào hỗn độn chuông trên trường kiếm, Lâm Diệu trong lòng thán phục, này kiếm gợn sóng dĩ nhiên không thể so hỗn độn chuông kém. Tuy rằng không sánh được hỗn độn chuông dày nặng, nhưng cũng so với hỗn độn chuông muốn ác liệt nhiều lắm. Hai người va chạm bên dưới, cân sức ngang tài, không phân sàn sàn, ngay ở trong lòng hắn thán phục thời điểm. Trường kiếm bên trong một cái bóng mờ chậm rãi bay ra. Này bóng mờ cùng hỗn độn chuông khí linh gần như hình thái, phảng phất sinh đôi huynh đệ giống như vậy. Nếu như không nhìn kỹ, đều không nhận rõ ai là ai. Hỗn độn chuông, ngươi và ta ân oán cũng nên chấm dứt. Cuối cùng thắng lợi chung quy là ta nguyên giới. Này bóng mờ lạnh giọng nói rằng. Trong giọng nói sắc bén Lâm Diệu đều cảm giác có mấy phần đâm nhói tâm ý. Ngươi vẫn là ngông cuồng như vậy. Nguyên bản ta còn muốn giết tiểu tử này. Đứt đoạn mất cùng âm linh tộc duyên phận liền đi tìm ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chủ động xuất hiện ở nơi này. Vậy thì thật là tốt. Ngày hôm nay ngươi và ta liền làm cái kết thúc. Hỗn độn chuông khí linh ngữ khí đồng dạng lạnh lẽo. Hai đạo bóng mờ hư không đối diện một bước cũng không nhường. Mà ở tại bọn hắn phía dưới, một chuông một chiêu kiếm lẫn nhau giằng co, hình thành sóng trùng kích kéo dài không ngừng hướng bốn phía khuếch tán. Mất đi hỗn độn chuông trấn áp, Lâm Diệu triệt để khôi phục tự do, cũng lại không còn trước loại kia ngột ngạt cảm giác. Đang lúc này, xa xa thần chủ bắt đầu không ngừng truyền vào bản nguyên hồn lực tiến vào hỗn độn chuông. Hỗn độn chuông khí thế lập tức lại tăng một đoạn. Trong khoảnh khắc liền đem trường kiếm kia ép vào lại gió. Thấy cảnh này, Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Này kiếm giúp hắn một tay. Nhưng hắn nhưng lại không biết làm sao tặng lại. Dù sao này kiếm từ đâu nhi đến hắn cũng không biết. Càng không biết làm sao sử dụng. Giữa lúc hắn chuẩn bị hỏi dò thời điểm, trường kiếm kia khí linh mở miệng trước, giới chủ, nắm chặt chuôi kiếm của ta. Lâm Diệu nghe này không do dự, trực tiếp giò ngơ cả ngẩn chi tay phải chộp vào trường kiếm chuôi kiếm bên trên. Trong phút chốc, trong cơ thể hắn siêu giai nguyên lực liền dường như sông lớn chảy ngược bình thường tràn vào kiếm. Bên trong, được những này siêu giai nguyên lực, trường kiếm lập tức hòa nhau thế yếu. Ngươi dĩ nhiên gọi hắn giới chủ. Lẽ nào nhanh như vậy ngươi liền khuất phục sao? Hỗn độn chuông khí linh trong giọng nói có chút không dám tin tưởng. Cái gì gọi là ta khuất phục? Ngươi và ta vốn là giới chủ chi binh. Chỉ có điều ngươi cái kia linh giới từ xưa tới nay liền chưa bao giờ thống nhất. càng không từng sinh ra giới chủ, cho nên mới không ai có thể cho ngươi nhận chủ. Có điều ngươi ngược lại tốt, dùng một loại hình thức khác quanh năm chờ ở âm linh tộc, được các đời thượng vị thần tế luyện. Dưới cái nhìn của ta, ngươi đây mới là khuất phục, thân là giới chủ chi binh, hạ mình thế phổ thông thần cảnh làm việc, quả thực buồn cười. Trường kiếm khí linh trong lời nói tràn ngập châm chọc, tức giận đến hỗn độn chuông bản thể ánh sáng một trận lấp lóe. Âm dương kiếm, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi nhiều năm như vậy thanh cao, đến cùng nhường thực lực của ngươi tăng tiến mấy phần. Hỗn độn chuông khí linh trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Hỗn độn chuông trên bắt đầu tỏa ra ba động kỳ dị. Này gợn sóng vừa ra, lần thứ hai áp chế trường kiếm kia, thượng vị thần cách lực lượng. Hỗn độn chuông, người thật sự sa đọa. Âm linh tộc tên kia cũng không tính linh giới trí cường người. Người lại vẫn thế hắn làm việc. Lúc nào chúng ta tiên thiên thần khí, muốn hấp thu thượng vị thần cách lực lượng đến cường hóa tự thân. Âm dương kiếm tuy rằng nhược thế, nhưng vẫn đang giễu cợt. Vậy hắn liền có thể xem như là giới chủ sao? Hỗn độn chuông khí linh phản bác. Hắn là ta nguyên giới mạnh nhất người, đồng thời sinh tự mình nguyên giới, không giống năm đó người kia như thế, thân hồn thuộc về hai giới. Hơn nữa, hắn được này một giới mênh mông sinh linh tán thành. Ngươi nói cho ta, hắn không phải giới chủ, ai là giới chủ? Âm dương kiếm khí linh lời nói nhường hỗn độn chuông khí linh không cách nào phản bác. Đối với giới chủ, quan trọng nhất phán đoán căn cứ chính là có thể không được một giới sinh linh tán thành. Phải biết, một giới bên trong sinh mệnh vô số sinh mệnh tán thành, sản sinh sức mạnh tinh thần hội tụ bên dưới, đủ để ảnh hưởng đến một giới ý chí, mà được một giới ý chí thừa nhận người chính là chúa tể một giới. Nó cùng âm dương kiếm đều là giới chủ chi binh. Cái gì gọi là giới chủ chi binh? Đó là hai giới chia lìa thời gian, hai giới ý chí cụ tượng sau khi kết quả, giới chủ nắm giữ giới chủ chi binh, liền có thể câu thông một giới ý chí, câu thông một giới ý chí, liền có thể ở này một giới bên trong không gì không làm được. Nắm giữ hết thảy này giới sinh vật quyền sinh quyền sát. Này đều là ngươi lời nói của một bên, thân thể người này đã gần đến tử tiên thiên thần thể. Từ từ siêu thoát này giới, làm sao sẽ trở thành này giới giới chủ? Hỗn độn tiếng chuông sắc sợ lệ nói. Âm dương kiếm khí linh không tiếp tục nói nữa, khổ sở chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, âm dương kiếm trên bỗng nhiên bắn ra một vệt ánh sáng, bắn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Giới chủ, ngươi đem tiếp thu này giới ý chí phán quyết. Nếu ngươi có thể được này giới tuyệt đại đa số sinh mệnh tán thành, vậy ngươi liền có thể hoàn toàn phát huy ra ta uy lực. Khí linh vừa dứt lời, Lâm Diệu liền cảm giác được có một luồng khổng lồ ý thức ở trên người hắn quét một vòng. Sau khi này ý thức đột nhiên phân hóa thành vô số phần, bay ra đến nguyên giới các góc, cũng không lâu lắm, gần như 90% ý thức trở về. Lần thứ hai hình thành khổng lồ ý thức, nhìn quét Lâm Diệu một lần. Thời khắc này, Lâm Diệu chỉ cảm giác mình phát sinh một loại nào đó đặc thù biến hóa. Âm dương kiếm ở tay, nhưng hắn cảm giác mình liền như đồng nguyên giới chúa tể. Hết thảy sinh ra vào nguyên giới sinh mệnh, giờ khắc này sống còn, tất cả đều được hắn điều khiển. Hết thảy nguyên giới vũ trụ tinh cầu đều có thể theo ý chí của hắn mà rời đi biến hóa. Đây mới thực sự là giới chủ sao? Cảm thụ chính mình biến hóa, Lâm Diệu lẩm bẩm nói nhỏ. Vạn vật muôn dân đều hệ một niệm, vũ trụ bầu trời tùy tâm mà biến, này chính là giới chủ. Mà Lâm Diệu thời khắc này liền chân chính thành này nguyên giới chi chủ. Hắn dĩ nhiên thật sự thành giới chủ. Hỗn độn chuông không dám tin tưởng mà quát. Linh giới kéo dài không biết bao nhiêu năm, đều không sinh ra một cái giới chủ. mà này nguyên giới mới khai sáng bao nhiêu năm, dĩ nhiên liền sinh ra giới chủ. Điều này làm cho nó trong lòng ước ao ghen tị. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.